Sau khi cùng Tinh Phân Bá Tổng ly hôn. Chương 42, Tiểu Trì, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên tàu điện ngầm, Nghiêm Đồng trông đặc biệt không ăn khớp. Bởi vì bộ quần áo kia rất có giá trị, thoạt nhìn không hợp với con thỏ hồng trên tay. Tàu điện ngầm vừa khởi động, toa xe bên cạnh truyền đến tiếng thê lương của đàn nhị. Ngay sau đó, hai người đàn ông vô gia cư bưng bát vỡ, cầm đàn nhị đi tới, đuổi theo hết hành khách này đến hành khách khác xin tiền. Khi đến trước mặt Nghiêm Đồng, ánh mắt Nghiêm Đồng đề phòng nhìn bọn họ, trầm trọng nói, theo tôi lâu như vậy, rốt cuộc các người cũng chịu lộ diện. Trong toa tàu, các hành khách khác nhìn về phía Nghiêm Đồng với ánh mắt kỳ quái. Hai người đàn ông lang thang cũng choáng. Đầu tiên bọn họ tưởng rằng Nghiêm Đồng không hiểu ý của họ. Sau đó lặp lại, xin thương xót chúng tôi, cho chúng tôi ít tiền. Nghiêm Đồng xem thường hừ lạnh một tiếng. Các người cho rằng ăn mặc như vậy, tôi không thể nhận ra sao? Người đàn ông lang thang. Chấm, người này đang nói gì vậy? Tại sao một câu bọn họ đều nghe không hiểu? Vị tiên sinh này, chúng ta quen biết sao? Một người đàn ông lang thang tốt cuộc không nhịn được nói. Nghiêm Đồng, đương nhiên, lúc trước bởi vì các người đòi tiền tôi mà tôi không cho. Thiếu chút nữa thì Gyota ép tôi. Tôi đến bây giờ vẫn nhớ đến cảnh tượng khi ấy. Làm sao có thể quên được? Lời này vừa nói ra, cả gian toa tàu đều ồ lên. Lập tức một tên binh lính có ý định duy hài hòa của thành phố nhảy ra. Tiên sinh, lời ngài nói đều là thật. Một thiếu niên đeo ba lô trông như sinh viên đại học cũng hỏi Nghiêm Đồng. Nghiêm Đồng thập phần thành thật gật đầu. Bọn họ cướp điện thoại của tôi. Đó là món quà sinh nhật duy nhất mà tôi nhận được khi lớn lên. Còn nhốt tôi trong nhà kho 5 ngày. Cho tôi ăn cơm thiêu nước giã. Sau đó, bọn họ không lấy được tiền. Thiếu chút nữa đã Gyota ép tôi. Nghiêm Đồng nói có cảm giác thực chân thật. Cho nên tất cả mọi người đều tin. Bắt đầu dồn dập chỉ trích hai người đàn ông lang thang kia. Người đàn ông lang thang đứng tại chỗ ngơ ngác. Giải thích, thời điểm chúng tôi ăn xin thật sự có thái độ kịch liệt một chút thôi. Các người không cho tiền thì thôi. Tại sao lại đi vu khống người như vậy? Lúc này, người đàn ông ban nãy suýt nữa bỏ quên hành lá ở cửa kiểm tra an ninh tức giận nói. Tôi đã sớm không vừa mắt các cậu. Một người hai người chân tay đầy đủ. Mỗi ngày lên tàu điện ngầm ăn xin. Không cho còn uy hiếp mọi người. Tình huống như thế tôi đã thấy 3 năm lần rồi. Thậm chí giới L Sigma viết thường A nặng Y các nữ sinh. Các người còn biết xấu hổ hay không? Quả thật là sâu bọ của quốc gia. Đúng, tôi cũng thấy bọn họ quá đáng. Tuần trước cháu tôi đi tàu điện ngầm. Bọn họ còn cướp kẹo đường cầu vồng của cháu tôi. Bại hoại của xã hội. Phi, tôi nói tại sao gần đây con gái tôi lại không thích đi tàu điện ngầm như vậy nói. Có phải các cậu dọa sợ nó không? Trong lúc nhất thời, trong tàu điện ngầm biến thành đại hội trăm người. Bởi vì hai người đàn ông lang thang này làm việc xấu quá nhiều. Mọi người đều rõ như ban ngày. Cho nên đối với lời nói của Nghiêm Đồng, mọi người không cảm thấy có chỗ nào không ổn. Thậm chí còn có người an ủi cậu. Nhà ga tiếp theo vừa đến. Tên đàn ông lang thang chạy trối chết xuống tàu. Hành khách cũ và mới luân phiên nhau. Cửa tàu lần thứ hai đóng lại. Sau khi nhiệt độ căm phẫn sục sôi của nam sinh vừa lắng xuống. Ánh mắt nghi ngờ nhìn mặt Nghiêm Đồng. Vị tiên sinh này, tôi phát hiện anh rất giống với tổng tài của tập đoàn Nghiêm Thị. Nghiêm Đồng mờ mịt nhìn hắn. Hắn là ai? Không quen. Nam sinh kia thấy sắc mặt anh không giống như đang nói dối. Liền cười nói, nếu anh không nói, tôi còn tưởng anh là anh em của Nghiêm Tổng. Nghiêm Đồng nghiêm túc nói, tôi không có anh em. Nam sinh, a, một tiếng, hiếu kỳ, anh muốn đi đâu vậy? Nghiêm Đồng ánh mắt mềm nhũn, Tôi đi gặp bạn trai tôi. Tàu điện ngầm dừng lại lần hai. Nghiêm Đồng xuống xe, sau đó đi trung tâm thương mại mua bộ quần áo khác. Dù sao bộ Âu phục trên người quả thật trông rất già. Chút nữa anh còn muốn đi gặp Tiểu Trì. Nhất định phải thay đổi một chút mới được. Bên này, trong trại huấn luyện, Đường Chỉ uống nước khoáng. Mắt liếc điện thoại, thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ. Là Bành Nghiêu gọi, vội vàng gọi lại. Anh Bành, tìm em có chuyện gì sao? Đường Chỉ hỏi. Bành Nghiêu như con kiến trên chảo nóng. Còn nửa tiếng nữa phải đi gặp khách hàng ký hợp đồng. Anh muốn hỏi chút Nghiêm Tổng có ở chỗ cậu không? Đường Chỉ không rõ. Anh ấy chẳng phải về công ty với anh rồi sao? Bành Nghiêu, anh ấy cùng anh về công ty. Nhưng xử lý chuyện công ty xong, ông chủ nói muốn đến trại huấn luyện gặp cậu. Sau đó sẽ đi gặp khách hàng ký hợp đồng. Nhưng trên đường đi trại huấn luyện, anh ấy đột nhiên biến mất. Đường Chỉ vội lên tiếng. Anh ấy khi nào thì bất ổn? Bành Nghiêu, đại khái khoảng một tiếng trước. Khi anh xuống xe mua đồ uống, anh thấy Nghiêm Tổng đang ngủ. Cũng không đánh thức anh ấy. Chờ anh mua đồ uống xong quay lại, đã không thấy anh ấy đâu. Nghiêm Ngộ Sâm vô cơ biến mất. Chỉ có một khả năng diễn ra. Một trong hai nhân cách xuất hiện. Anh đừng vội. Trước tiên đẩy lịch ký hợp đồng với khách hàng xuống. Sau đó nhờ người nào đó trong công ty giải quyết. Bên phía Nghiêm Ngộ Sâm có em rồi. Nói, Đường Chỉ liền cầm quần áo vào phòng thay đồ. Còn đang luyện tập, Đường Chỉ cậu thay quần áo làm gì vậy? Tiêu Hàn hiếu kỳ, Đường Chỉ sắc mặt tái nhợt nói. Nhất thời tôi có chút việc gấp, các cậu luyện tập trước đi. Nếu có người hỏi tôi đi đâu, các cậu nói không biết là được. Thay quần áo xong, Đường Chỉ liền chạy khỏi phòng luyện tập. Một bên vội vã xuống lầu. Vừa nói, Bành Nghiêu, Nghiêm Ngộ Sâm gặp chuyện. Ngoại trừ em, anh còn nói cho người khác không? Bành Nghiêu nói, không có. Chuyện Nghiêm Tổng mất tích, anh còn chưa rõ tình huống. Không dám tùy tiện nói cho người khác. Vậy tốt, nhớ kỹ. Đừng nói cho bọn họ biết. Bao gồm Cố Chiêu Lương. Nói xong, Đường Chỉ liền cúp máy. Chạy xuống đại sảnh trại huấn luyện. Vừa chạy ra ngoài, vô tình đụng phải Vu Kiều đang thiết bị huấn luyện bước vào. Đường Chỉ cậu không có mắt à? Vu Kiều từ dưới đất bò dậy. Phủ mông một cái. Xin lỗi. Đường Chỉ luống cuống tay chân giúp Vu Kiều nhặt đồ lên. Đang muốn đi, lại bị Vu Kiều gọi lại. Bây giờ còn đang trong giờ huấn luyện. Cậu lại muốn đi đâu? Vu Kiều quái gở bói. Tôi có việc gấp. Đường Chỉ không muốn phí lời với cậu ta. Nhưng Vu Kiều lại không thức thời chắn trước mặt cậu. Đường Chỉ, cậu đừng tưởng rằng sau lưng có Nghiêm Tổng làm chỗ dựa. Cậu muốn làm gì thì làm. Trại huấn luyện có quy định. Trong giờ huấn luyện có việc gấp muốn đi phải có sự phê duyệt. Coi như cậu là vợ của Nghiêm Tổng, cậu cũng không có ngoại lệ. Vu Kiều nói. Vu Kiều, tôi thật sự có việc gấp. Tôi không muốn dây dưa với cậu. Nếu như đạo diễn muốn phạt, thì cứ phạt. Đường Chỉ gằn giọng nói. Vu Kiều hừ lạnh một tiếng. Giả vờ cái gì? Người khác không biết. Nhưng tôi biết. Cậu cùng Nghiêm Tổng là kết hôn giả. Các người là giao dịch kết hôn. Tình cảm giữa các người toàn bộ đều là giả vờ che giấu tai mắt người khác. Hơn nữa còn 2 tuần nữa các người sẽ ly hôn. Chờ các người ly hôn xong, tôi xem cậu làm sao hot lên. Nói xong chưa? Đường Chỉ thâm trầm nhìn Vu Kiều chắn trước mặt mình. Vu Kiều bị ánh mắt này của cậu dọa sợ có mấy phần chột dạ. Nói xong thì cậu muốn làm gì? Nói xong liền cút. Đường Chỉ miệt thị chừng cậu ta. Trực tiếp đẩy cậu ta ra. Nếu như người kia có mệnh hệ gì, tôi không để yên cho cậu. Vu Kiều sững sờ đứng tại chỗ. Nhất thời không lấy lại tinh thần. Đường Chỉ dùng thẻ thông hành đặc biệt Nghiêm Ngộ Sâm cho. Thuận lợi rời khỏi trại huấn luyện. Cậu trước tiên đến nơi gần nhất ở ngoại hình. Quán 3L, trước bác sĩ nói qua. Nghiêm Nhất Tự có một loại chấp niệm đặc biệt. Chuyện đầu tiên sau khi anh ta xuất hiện là về quán 3L, nhưng Đường Trì đến quán 3. Hỏi phục vụ, người phục vụ nói, Nghiêm Nhất Tự căn bản không trở về. Cho nên, lần chuyển đổi lần này của Nghiêm Ngộ Sâm, không phải là Nghiêm Nhất Tự, mà là Nghiêm Đồng. Đường Trì chuyển hướng tay lái, lái xe đến khu thành cổ. Cùng lúc đó, Nghiêm Đồng xách một túi đồ lớn đi ra từ trung tâm thương mại. Bộ vest đen cao lãnh trên người đổi thành áo hoodie. Tuy rằng thoạt nhìn không giống 17 tuổi, mà là 23-24 tuổi. Nhìn dòng người xe cộ đi lại trên đường, Nghiêm Đồng sáng sủa nở nụ cười. Cầm con thỏ trong tay lên hôn một cái. Lẩm bẩm, Tiểu Trì, em đến đây. GT, chương 43. Hẹn hò, 2, cách chương.